Thần Điêu Phong Vân, chương 028, Mỹ Nhân Nhập Dục, góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, trung niên Mỹ phụ lôi kéo Lâm Tử Yên đi nói, lặng lẽ nói, Lý Hổ vô sự, tẩy quá tắm liền sớm ngủ hạ, gần canh hai thời gian, nóc nhà thượng khách một tiếng, Lý Hổ liền bừng tỉnh lại đây, phi thân thượng nóc nhà, đã thấy một cái bóng đen theo uy xa tiêu cục hướng xa xa chạy đi, sẽ là người nào đâu. Lý Hổ nghĩ rằng, theo đi qua, không bao lâu, kia bóng đen đi vào trong thành một khối không thượng, nghỉ chân chạm định. Lý Hổ trong lòng vừa động thầm nghĩ, chẳng lẽ là tìm ta, nghĩ, theo đi qua, quả nhiên, nhất tới gần kia bóng đen nhân tiện nói. Đến đây, nghe tin tức đúng là Lăng Vấn Thiên, Lý Hổ nhất thời không có tức giận nói. Nửa đêm, ngươi chạy đến ta nóc nhà muốn làm gì? Lăng Vấn Thiên quay người lại, ném một phen kiếm ở Lý Hổ trước mặt, sau đó thủ đặt ở chính mình phần eo. Tay trái chảo sao, tay phải ấn chuôi kiếm, nói. Rút kiếm, có ý tứ gì? Lăng Vấn Thiên nói, Yên Nhi là của ta, nếu ngươi đánh không thắng ta, liền cho ta vĩnh viễn rời đi nàng. Lý Hổ trong lòng giận dữ, hé ra mặt trầm xuống dưới. Ta với ngươi nói qua, Yên Nhi không phải ngươi có thể kêu. Lăng Vấn Thiên hừ một tiếng, như thế nào, không dám rút kiếm, để cho nếu có cái gì không hay xảy ra, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội xuất thủ. Nói xong, thương một tiếng rút ra kiếm đến. Chậm đã, Lý Hổ nói, ngươi tưởng theo ta động thủ có thể, nhưng là nếu ngươi thua làm sao bây giờ? Ha ha ha, ta sẽ thua. Lăng Vấn Thiên nói, ta đường đường ngọc diện kiếm khách Lăng Vấn Thiên thất bại cho ngươi này vô danh hạng người. Lý Hổ nói, thế sự vô tuyệt đối, ta chỉ hỏi ngươi, nếu ngươi thua làm sao bây giờ? Hừ, vậy chờ ngươi đả bại ta nói sao? Lăng Vấn Thiên nói xong, một kiếm đâm tới, Lý Hổ dưới chân vừa chợt tránh đi, nhưng này Lăng Vấn Thiên chi kiếm giống như phụ cốt chi giỏi, xẹt qua mấy đạo loang loáng, thẳng chỉ Lý Hổ đại huyệt. Lý Hổ lưỡng tưởng sai khai, hừ thanh nói, không nghĩ tới, nguyên lai cái gọi là danh môn chính phái đệ tử cư nhiên là này phó tính tình. Lăng Vấn Thiên sắc mặt đột nhiên biến. Ngươi nói cái gì? Lý Hổ nói, ta chưa nói cái gì, chẳng qua mỗ ta người kiếm pháp bất nhập lưu, lại mạnh hơn xung cao thủ. Chính mình bị ma quỷ ám ảnh một lòng hoành đao đoạt ái, tuy rằng chỉ có công phu mèo quào cũng dám bức người ra trượng phu cùng chính mình so kiếm, càng kỳ quái hơn là, hắn sợ hãi chính mình vạn nhất thua trận, cư nhiên ngay cả chính mình thua trận làm sao bây giờ cũng không dám nói, nói vậy trong lòng sáng sớm liền hạ quyết tâm, đánh cho thắng liền giết người diệt khẩu, sau đó chính mình ôm mỹ nhân về, đánh không thắng phải dựa vào sư môn quan hệ mặt dày mày dạn quấn quýt lấy, ta nói đúng không đúng. Ai ta chỉ biết cái gì danh môn đệ tử, cái gì ngọc diện kiếm khách, nói đến nói đi cũng bất quá là nhất đống bất nhập lưu hạ tam lạm mặt hàng. Im miệng, Lăng Vấn Thiên khí cực gầm lên một tiếng, mũi kiếm hóa thành 7 giờ hàn tinh, giống như dao giống như xà, bóng kiếm làm người ta nắm lấy không chừng. Lý Hổ cũng không động thủ, trích nhâm Lăng Vấn Thiên tiến công, hắn một bên né tránh, một bên lặng lẽ ghi nhớ đối phương kiếm chiêu, trong miệng không ngừng, nói. A thẹn quá thành giận sao, góc truyện audio.com. Yên Nhi là ta chưa quá môn thê tử, ta hôm nay cùng nàng đi dạo phố, người giống treo cổ quỷ đi theo còn chưa tính, không nghĩ tới còn tồn giết người diệt khẩu tâm tư, ai, phái điểm thương gia ngươi loại này đệ tử thật đúng là sơn môn bất hạnh thế nào, cũng không biết của ngươi cha mẹ là ai, cư nhiên không bị xấu hổ tử. Ngươi, Lăng Vấn Thiên khí cực công tâm, oa một tiếng, phun ra nhất mồm to huyết, Lý Hổ nhìn xem chập chập có thanh. Lợi hại, ta xem ngươi nhất định là uống nhiều lắm rất bổ canh, bằng không như thế nào hội bổ hộc máu. Nếu ngươi khí huyết rất thịnh, ta khuyên ngươi vẫn là đến Di Hồng Viện đi tiết tiết cơn tức. Ân, ngươi chừng ta làm gì? Ta đã biết nhất định là ngươi đi nhiều lắm, không cần phải ta nhắc nhở đi. Ngươi, Lăng Vấn Thiên thẳng đứng dậy từ, ngực khí huyết bốc lên, nhịn không được lại là một búng máu phun ra. Phái điểm thương nội công xuất từ thái ất thực kinh, tối chú ý tâm tính tô vi, đối tâm tình yêu cầu cực cao, Lăng Vấn Thiên ban đêm nhìn đến Lý Hổ cùng chính mình tâm nghi nữ tử vô cùng thân thiết, ban ngày, đã sớm nghẹn nhất bụng cơn tức, sau khi ăn xong lại không nhiều lắm thêm điều tức, phản dẫn tà hỏa nhập mạch, làm cho chân khí được rồi xóa nói, nay bị Lý Hổ nhất kích thích nhất thời khí huyết công tâm, tẩu hỏa nhập ma, thế này mới phun ra hai đại khẩu huyết. Lý Hổ lặng lẽ ngắm phía sau xa xa trong rừng u ảnh, thầm nghĩ. Ta đều như vậy đã kích hắn đệ tử, như thế nào còn luyến tiếc đi ra? Chẳng lẽ ta xem sai lầm rồi, theo tới nhưng lại không phải Lăng Vấn Thiên sư phụ. Ban đêm, Lý Hổ gặp được Lâm Tử Yên sư phụ sư mẫu khi, nhìn đến hai người không đưa hắn làm một hồi sự, ở biết Lý Hổ là Lâm Tử Yên vị hôn phu sau, vẫn như cũ đưa hắn làm ngoại nhân, hoàn toàn không đưa hắn cùng Lâm Tử Yên quan hệ làm hồi sự, Lý Hổ tướng việc này ghi tạc trong lòng, tự nhiên đối hai người không có gì hay cảm. Lại tại đây khi, Lăng Vấn Thiên kiếm khởi, đâm lại đây, Lý Hổ né qua, nói. Ui ui ui, Lăng Vấn Thiên công tử, như thế nào còn đánh a, ngươi ngay cả ta một mảnh y chân cũng chưa đụng tới, đừng không phải thuốc bổ ăn nhiều, khí huyết bí chướng, trên chân sứ không hơn kính đi. Quên đi ta cũng không ngăn cản ngươi đi phong lưu khoái hoạt, ngươi đi đi. Ui ta đều gọi ngươi đi rồi ngươi như thế nào còn đánh. Ngươi còn đánh, ngươi tái đánh ta đã có thể hoàn thủ. Lăng Vấn Thiên nghe mà không thấy, trích giống như điên cuồng mà múa kiếm quát. Ta giết ngươi. Xem ta điểm thương thất tuyệt kiếm, Trung Nam hỏi tình, kiếm khởi, rồi đột nhiên gian, như ngàn vạn hàn quang tụ ở một đường gian, kiếm kia nổ lên ngàn vạn điểm hàn quang, nhiều điểm hàn quang lại tụ cùng một chỗ, bay vụt lại đây, Lý Hổ trên mặt động dung, này kiếm kỳ mau, tránh cũng không thể tránh, hắn tay phải nâng lên, làm một tiếng, kiếm toái. Lăng Vấn Thiên chảy như điên nhất mồm to huyết, ngã xuống đất ngất. Lý Hổ nhìn, trong lòng cười lạnh, hắc này ngu ngốc mạnh mẽ thi triển chính mình không thể sử dụng kiếm pháp. Ân, vừa rồi kia chiêu hình như là thuần dựa vào nội lực hùng hậu tài năng thi triển đi, hắn đầu tiên là tẩu hỏa nhập ma, khiến cho khí huyết hỗn loạn ký vô vệ khí thủ hộ kinh mạch nhất định trở nên cực vì suy yếu, lúc này lại mạnh mẽ vận xứ toàn thân chân khí đánh sâu vào kinh mạch ngày sau sợ là không tàn cũng phế, tối thiểu cũng phải hạ xuống cái không thể trị tận gốc bệnh căn, nếu cứu trị trễ, chỉ sợ hậu quả hơn nghiêm trọng. Góc chuyện audio.com, ân ta chỉ làm không phát hiện chạy lấy người chính là... Đang nghĩ tới, sau lưng kia đạo bóng đen vọt lại đây, lập tức lao khởi Lăng Vấn Thiên, một viên đan dược nhét vào miệng đi, ngay cả điểm hắn mấy chục cái huyệt đạo tay phải đặt tại linh đài, một cỗ ôn nhuận hùng hậu nội lực chậm rãi thua đi vào. Lý Hổ tháo xuống khăn trùm đầu tựa thiếu phi thiếu nói. Gì, là Yên Nhi sư phụ a, người như thế nào sẽ ở này? Kia trung niên nam tử nhìn đến Lăng Vấn Thiên thảm trạng, trong lòng đau nhức hung hăng chừng mắt nhìn Lý Hổ liếc mắt một cái, Lý Hổ làm bộ như nhìn không thấy, nói. Vừa rồi Lăng sư ca đánh ta đáng đánh thảm a, ngươi cũng không thấy, vừa rồi kia một kiếm thiếu chút nữa sẽ của ta mạng nhỏ ai. Kia trung niên nam tử đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói. Lý thiếu hiệp, đa tạ ngươi không đau hạ sát thủ, này ân tình ta phái điểm thương nhớ kỹ. Ôm kia Lăng Vấn Thiên phi thân rời đi, Lý Hổ vẻ mặt biến lãnh, trong lòng âm thầm này sinh ác độc tốt nhất ngươi không cần thật sự. Cảm kích ta, nếu không ta cũng bất chấp Yên Nhi sẽ làm bị thương tâm, đang nghĩ tới, bên tai mơ hồ truyền đến một trận gió thanh, xa xa liền có một đạo hắc y nhảy lên, xa hơn phương tiện truyền đến một trận tiếng kêu sợ hãi. Phi tặc có phi tặc chào phi tặc a, Lý Hổ thầm nghĩ. Không nghĩ tới đêm nay như vậy náo nhiệt ngủ quá sớm cũng cử không thú vị, không bằng đi theo nhìn một cái. Nghĩ thi triển thân hình đuổi sát mà đi. Chỉ thấy tấm lưng kia nhìn như cái nữ tử tốc độ không phải rất nhanh, Lý Hổ liền xa xa theo đuôi. Theo tấm lưng kia ở trong thành thất loan bát quải trung gian né qua mấy khởi tuần tra ban đêm binh lính cùng gõ mõ cầm canh lão nhân, tấm lưng kia lưu vào một gian sân, kia sân tràn ngập mùi hoa, Lý Hổ vừa mới tiến đi khi còn nhắm lại hô hấp một hồi lâu nhi phát hiện không có độc mới lớn mật hút mấy hơi thở. Chỉ thấy người nọ ảnh dọc theo chân tường chạy động đi vào một gian đốt đèn đốt phòng ở ngoại, lắng nghe một chút từ trong lòng đào ra một phen chùy thủ, ở môn phùng chỗ chậm rãi gây xích mích mở ra môn, tiến vào đi, lại nhẹ nhàng giấu thượng. Lý Hổ nhìn xem thầm khen, kia phòng ở rõ ràng đốt đèn đuốc, bên trong khó bảo toàn có nhân, kia mặc y phục dạ hành bóng đen cư nhiên xem cũng không xem liếc mắt một cái liền tiến vào đi, quả thật là kẻ tài cao gan cũng lớn a, nếu ta, khẳng định thám thính hảo tình huống động thủ lần nữa. Lý Hổ nghĩ, gión ra gión rén đi vào kia phòng ngoại, dùng nước bọt dính thấp đầu ngón tay, ở trên cửa giấy cửa sổ hồ một chút chậm rãi chui vào đi, mặc cái lỗ nhỏ, sau đó thấu mắt vừa thấy, trong phút chốc Lý Hổ sợ ngây người. Chỉ thấy trong phòng sương mù bốc hơi, mùi hoa từng trận, một cái tuyệt vời bóng dáng ngồi ở một cái đại dũng trung, thủ phủng dính đầy đóa hoa ôn thủy kiêu ở ôn bạch như ngọc thượng. Của nàng một cái cao cao nâng lên, đặt tại dũng duyên, cúc thủy đặt ở mắt cá chân, kia bọt nước liền giống như chặt đứt tuyến hạt châu, trơn trượt lưu theo ngọc hỏa chảy về phía tiểu thối, lại từ bắp chân chảy về phía đầu gối, kia đầu gối thân thẳng tắp, bọt nước nhi lại theo đầu gối chảy về phía cốc ẩn ở dưới nước, loáng thoáng gian, Lý Hổ xuyên thấu qua thủy diện đóa hoa khoảng cách tựa hồ thấy được mỗ ta không nên xem gì đó, trong lúc nhất thời, một cỗ nhiệt khí từ nhỏ phúc bốc lên, nhịn không được thật cẩn thận nuốt nước miếng. Nghĩ rằng, góc truyện audio.com nghe nói nữ nhân tối diệu đó là hai căn khép lại khi thân không tiến một cây đầu ngón tay, không biết nàng hai chân khép lại đứng lên có hay không như vậy nhanh. Nếu là có thể làm cho ta dùng đầu ngón tay thử xem thì tốt rồi. Mà kia tắm rửa nữ tử nhưng lại chưa phát hiện có nhân nhìn lén, lại nâng lên một khác chân, hai chân khép lại, ngọc thủ nhẹ nhàng ma xa, nhẹ nhàng thở dài, tựa hồ đối chính mình có được một đôi đoạt thiên địa tạo hóa đùi đẹp cũng cực kỳ vừa lòng, mà Lý Hổ cũng mở rộng tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm, không chịu bỏ qua mảy may, trong lòng đại thán. quả nhiên đủ nhanh a, thật là một cây đầu ngón tay đều thân không tiến. Bỗng nhiên lại muốn đến, không biết Yên Nhi chân hay không cũng như vậy Mỹ. Ân, hẳn là so với này hai chân đẹp hơn mới là, chờ đi trở về tìm một cơ hội nhìn xem, nghĩ đến nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Vừa nghĩ, đầu cũng không tùy vào về phía trước thấu, giống như muốn nhìn rõ ràng hơn điểm. Liền tại đây khi, nàng kia trên đùi một giọt bọt nước chảy xuống, nàng kia khẽ kêu một tiếng. Người nào, Ngọc Trưởng nhấn một cái, kia bọt nước biến thành lâm lệ ám khí gào thét mà đến. Lý Hồ hoảng sợ thân hình về phía sau nhảy, kia bọt nước cơ nhiên bắn thủng giấy cửa sổ, đánh tan mộc khuông, bay vụt lại đây, Lý Hồ một trường đem này bọt nước đánh tan, liền nghe được oanh một tiếng, một đạo hồng lăng phá tường mà đến, Lý Hồ tay phải vung lên, xoát một tiếng, lăng liệt. Nàng kia, gì, một tiếng, hiển nhiên không thể tưởng được quán chú cực âm nhu nội lực hồng lăng cơ nhiên có thể bị đồ thủ cắt vỡ. Tiếp theo Lý Hồ trước mắt hồng ảnh chợt lóe, nàng kia bọc hồng sa phá tường mà ra ở không trung lượn vòng, song trường ấn đến, Lý Hồ hiểu được lợi hại, liền này trong nháy mắt. Lý Hồ trên người tóc gáy tóc toàn bộ đều dựng đứng lên, thật giống như phanh đến điện cao thế tuyến, toàn thân làn da cũng rồi đột nhiên đột khởi ngật đáp, rậm rạp nổi da gà giống như một lạt thiết đậu tằm. Lý Hồ thân thể đã bị mãnh liệt địch ý kích thích một chút giống như bành trướng vài lần. Nguyên lai một thước bát thân thể giống như trở nên có một thước cửu tiếp cận hai thước, bởi vì hắn toàn thân mỗi một cái bộ vị, đều vận khí, bộc phát ra chưa từng có quá sức bật. Cơ thể chấn động không khí, phanh, một cái nổ mạnh chấn động chấn đắc nữ từ lỗ tai màng nhĩ hơi hơi làm đau, phía trước bị Lý Hồ đánh bạo không khí chấn động thế nhưng thổi trúng ánh mắt hắn có chút mơ hồ. Ngay tại hắn hơi hơi đóng chặt mí mắt chỉ trừ một cái khe hở thời điểm, một cái quyền đầu theo phá trong không khí vọt ra. Càng lúc càng lớn, cuối cùng thế nhưng đem sở hữu hết thảy đều che đậy ở, nhất thời khắc hắn cảm thấy nhật nguyệt vô quang, hỗn độn tan biến, đối phương quyền đầu như cả tòa đại thái sơn bị đến từ thái cổ thần vương bản đứng lên, hướng chính mình đột nhiên nện xuống. Này một quyền oai, ở Lý Hồ toàn lực thi triển, thiên hạ trong lúc đó, không người có thể chống lại. Thật sự thật giống như thương khung sụp đổ, ai có thể có bổ thiên oai có thể. Đối mặt như thế kinh người một quyền, hồng y nữ tử nào dám có chút đại ý, càn khôn đại na di thần công diệu nhiên sử xuất. Càn khôn đại na di, gocchuyenaudio.com, vốn là một bộ lấy phá vỡ lực lấy kỳ chiến thắng huyền ảo võ công, phối hợp mặt khác một bộ tuyệt tàng tiểu thuyết chiết mai thủ thi triển ra, nhưng là diệu thủ thiên thiên, thân phiêu nếu hoa, ngọc thủ khinh tham, hoặc thôi, hoặc lấy, hoặc triền, hoặc nhiễu, điểm na bắt đưa tư thái tuyệt vời cao nhã, diệu đến hào điên, cho dù mặc màu đen áo gió, nhưng cũng chút che lấp không được này phiêu miểu xuất trần, thiên tiên tạo hóa bàn không linh khí. Phanh, tam trưởng đụng nhau, khí kình kịch bạo, mãnh liệt kình khí lấy hai người vì trung tâm hướng bốn phương tám hướng đánh sâu vào mà đi, liền ngay cả thượng bụi đất cũng bị gạn đục khơi trong ở giữa không trung, đồng thời hỗn loạn ở cuồng mãnh kình khí trung thế nhưng còn có một cỗ kỳ lạ hàn khí xứ chung quanh không gian độ ấm giảm xuống thiệt nhiều, thình lình xảy ra hàn khí làm cho mọi người nhịn không được đánh cái rùng mình. Lý Hồ khôi vĩ thân thể ở không trung một cái lộn ngược ra sau, dừng ở ba thước ngoại, lòng bàn tay chỗ truyền đến từng trận rất nhỏ hàn ý làm cho hắn trong lòng kinh ngạc không thôi, trong lòng suy nghĩ trăm ngàn biến, chính là nhớ không nổi trong chốn võ lâm thế nào một môn công phu có như thế kỳ quỷ đặc tính, điều này làm cho hắn trong lòng càng thêm cảnh giác. Hồng y nữ tử dưới chân phạm vi một thước trong phạm vi sàn ở cường đại lực rung động tác dụng hạ cái khe như mạng nhện bàn rậm rạp kéo dài rạn nứt, đặc biệt hai chân thải địa phương lại thật sâu hãm đi xuống hai cái dấu chân, này hết thảy đều đang nói minh vừa mới kia nhất kích uy lực chi cường đại. Hồng y nữ tử như ngọc bàn mặt cười đàn thượng hai phiến ửng hồng mạnh xuất hiện phụ trợ nàng mị lực bắn ra bốn phía quang diễm động lòng người, hoàn mỹ dung nhan làm cho người ta một trận tinh thần hoảng hốt ý loạn tình mê. Nàng hơi hơi thở hào hển, cố gắng đem ngực bốc lên huyết khí bình ổn xuống dưới, chân khí ở trong cơ thể vận chuyển vài vòng, không khỏi âm thầm may mắn hoàn hảo không có bị thương. Vừa rồi quyết đấu thoạt nhìn là cân sức ngang tài, nhưng nhất phương thong dong bình tĩnh, nhất phương khí huyết bốc lên, nhất phương chỉ dùng đan trường, nhất phương lại song trường hết sức mà thi, thắng bại đã không cần nói cũng biết. Nàng kia ăn đau khổ cố nén khí huyết bốc lên quát lên. Ngươi là người nào? Lúc này, Lý Hồ mới nhìn đến nàng kia chân diện mục, chỉ thấy nàng 27 bát tuổi bộ dáng, dáng điệu huyền chuyển, thân hình cao gầy thon dài, đường cong mạn diệu, lượn lờ na na, lay động sinh tư. Đại mi loan loan, đôi nắng tú dài, trong suốt quyến rũ, con mắt sáng trung phóng trong suốt di tĩnh ánh sáng nhu hòa. Xinh đẹp tuyệt trần mặt trái xoan bàng, tinh xảo ta ngũ quan phối hợp quả thực chính là lên trời hoàn mỹ ban ân, kia kiều diễm hoàn mỹ, kinh tâm động phách. Đen thùi mái tóc vãn thành cao cao vân trạng búi tóc dùng một cây mộc châm hoàn trụ, ngắn gọn thoát tục. Thiên Nga bàn tuyệt đẹp thon dài cổ, có loại khó có thể hình dung tao nhã phong tư. kiên nếu đao thức eo thon tinh tế động lòng người, trên người mặc nhất kiện màu đỏ bó sát người tơ lụa quần áo dính sát vào nhau ở trên người, hiện ra một bộ mạn diệu thân thể, nói không hết lòng say. Lý Hồ nhìn không khỏi ngây dại, của nàng xinh đẹp không phải phàm nhân văn chương có khả năng hình dung, chỉ sợ chỉ có Tào Thực. Lạc Thần Phú, Trung miêu tả tài năng xứng của nàng xinh đẹp, phiền nếu kinh hồng, uyển nếu du long, vinh diệu thu cúc hoa mậu xuân tùng, khóc chuyện audio.com. Giống nhau hề nếu khinh vân chi tế nguyệt, phiêu phiêu hề nếu lưu phong chi hồi tuyết. Xa mà vọng chi kiểu nếu thái dương thăng ánh bình minh. Bách mà sát chi trước nếu hoa sen ra lục ba. Diễm nếu đào lý, mặt lạnh hàm xương, mỏng manh hồng lăng mặc dù tha vài vòng cũng khỏa không được linh lung di động đột, liếc mắt một cái nhìn lại, ngực gian đôi tuyết di động đột kiều xào đỏ bừng, phía dưới ảm đạm sương mù, diệu dụng mơ hồ có thể thấy được càng hiền. Nhìn đến Lý Hồ ánh mắt không thành thật, nàng kia một tiếng khẽ kêu. Thảo đánh, đùi phải đá tới, Lý Hồ đang muốn cúi đầu nhìn kỹ, sao liêu kia nhất đá, cư nhiên có tam mai ngân châm đi theo bay vụt, Lý Hồ chỉ phải thu hồi cánh tay nhận, lấy thủ ngăn trở, leng keng vài tiếng, hai quả ngân châm rơi xuống đất tản mát ra một cỗ mắt thường khó gặp sương mù, một khắc mai ngân châm bắn ở hắn ngực nhưng cũng phát ra một tiếng thúy vang, bị quần áo dính trụ sau, Lý Hồ lấy thủ hạ, đồng thời kêu lên. Ai, đừng đánh, có chuyện chậm rãi nói. Nàng kia dừng tay, ngạc nhiên nhìn Lý Hồ. Ngươi cư nhiên có thể ngăn trụ của ta bích tuyết ngân châm. Lại nói, ngươi là người nào, nửa đêm đến vậy, ý muốn như thế nào? Lý Hồ xấu hổ cười cười, nói, cũng mới bất quá canh hai. Ai, đừng nóng giận, ta nói chính là. Nhìn đến nàng kia khinh oán giận tái đi bộ dáng, hắn nhịn không được vụng trộm nuốt khẩu nước miếng, mới bồi cười nói. Nếu ta nói cho ngươi nói, ta là đuổi theo một cái tặc nhân tới được, không biết ngươi tin không tin. Nàng kia hừ một tiếng, ngọc thủ nâng lên, nhẹ nhàng lướt trên rơi xuống trên trán thấp phát, Lý Hồ mắt sắc nhìn đến nàng kia đầu ngón tay đột nhiên hơn một phen chói lọi như mao tế châm, chứa kinh hoàng kêu lên. Đình, đừng động thủ, ta với ngươi nói, ta thật là truy một cái tặc nhân vào, hắn chạy đến ngươi trong phòng đi, cho nên ta mới nhìn hắn muốn làm gì, ai biết ngươi lại ở bên trong, ai, ta nói thật sự, ngươi đừng phát hỏa nha. Nàng kia đánh giá Lý Hồ, giống như muốn tìm ra hắn trên người sơ hở, nói. Ngươi lời này lừa ai đâu? Ta viện này lý thực đầy tháng năm hương tảo, phòng ở bốn phía lại đốt đặc thù hương liệu, này hai loại hương xen lẫn trong cùng nhau, nếu không giải dược, bất luận ngươi nội công như thế nào cao cường, cũng là nghe tức đổ, phi quá hai cái canh giờ không thể tỉnh dậy, nếu ngươi đuổi theo tặc nhân tiến vào, lại như thế nào không té xỉu đi qua. Lý Hồ sừng sốt chính mình đã muốn tu luyện đến kim trung cháo thần công đệ thập tầng, toàn thân cương khí hộ thể, vạn độc không xâm, hơn nữa hắn bị kim rắn cắn sau, độc dược chẳng những không thể đủ thương tổn nàng, thậm chí còn có thể hóa thành nội lực, này hai năm nhiều đến hắn chỉ là thạch tín liền ăn thượng trăm cân, bất quá bực này cơ mật tự nhiên không thể đủ nói ra chỉ nói. Cái kia, ta thật sự không, được rồi, người đã cũng không tưởng tín, ta liền nói cho ngươi lời nói thật đi. Lý Hồ trong lòng này sinh ác độc thầm nghĩ, nói thật ngươi không tin ta liền hồ biên một cái lý do. Lập tức nói, ta là ban ngày thời điểm nhìn đến ngươi vào cửa, lúc ấy liền ngây ngần cả người, nghĩ rằng, trời ạ, trên đời như thế nào còn có một cái nữ tử bộ dạng như vậy Mỹ. Khóc chuyện audio.com, không được ta kiên tuyệt không tin tưởng trên đời còn có so với ta lão bà còn xinh đẹp nữ tử cho nên ta muốn tỉ mỉ từ đầu tới đuôi đem ngươi xem cái rành mạch rõ ràng. Không buông tha một cây tóc gáy, như thế nào cũng phải theo ngươi trên người tìm ra vài cái khuyết điểm, chứng minh ngươi không có lão bà của ta bộ dạng tốt như vậy xem. Ai nha, nàng kia tức giận đến cả người phát run, một tiếng gầm lên, một phen như mao tế châm bắn ra. Kia châm so với bộ lông còn tế, nhan sắc đen thùi, ở trong đêm đen căn bản thấy không rõ, hơn nữa bắn ra khi thanh âm thậm tiểu, Lý Hồ căn bản không biết như thế nào né tránh, chỉ phải lấy hai tay bảo vệ hai ánh mắt, kia châm phát ra xích xích tiếng vang, thứ thấu quần áo, đinh ở thân thể hắn thượng, lại phát ra leng keng tiếng vang. Nàng kia trong lòng kinh nghi, dưới chân không ngừng, lâm không nhảy lên, hữu trưởng chụp đến, Lý Hồ nhận biết tiếng gió, nghiêng người né qua, nàng kia hữu trưởng đảo qua, Lý Hồ tay phải ngăn trở, nàng đùi phải nâng lên, Lý Hồ tay trái chụp tới, chân ngọc vào tay trắng mịn, miên nếu không có xương, không khỏi nói. Thơm quá, ánh mắt nhất ngắm, lại nói. Ta thấy được, nàng kia cả giận, đùi phải đặt ở Lý Hồ trên tay mượn lực chân trái đá khởi, Lý Hồ một cái không bắt bẻ cầm bị đá trúng, thân hình về phía sau ngưỡng đổ, ngay cả lui ba bước. Mà nàng kia cảm thấy chính mình giống như đá trúng một khối thép tấm, chân ngọc thế nhưng hơi hơi run lên, không khỏi vừa sợ vừa giận. Ngươi rốt cuộc là loại người nào? Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phao. vn, trong lòng càng không ngừng quá lo trong trí nhớ võ lâm cao thủ, nhưng vô luận người nào đều không thể bằng hộ thân công phu liền ngăn trở nàng bắn ra Ngưu Mao tế châm. Nếu nói có nhân mặc bảo giáp, đeo hộ bộ, có lẽ có thể ngăn một chút ám khí, nhưng cầm cũng như thế cứng rắn. Trong chốn võ lâm cũng không nghe qua có chuyên môn dưới sự bảo vệ ba phòng cụ. Ta không phải nói sao, ta là đuổi theo tặc nhân tới được. Lý Hổ nói, nếu ngươi không tin, coi như ta là nhìn trộm của ngươi sắc đẹp, Chu Toàn đi, bất quá nói thật ngươi không có lão bà của ta xinh đẹp, cho dù ta nghĩ nhìn lén cũng sẽ không nhìn lén ngươi, mà là đi theo giúp ta lão. Ai nha, lại đây. Nàng kia tức giận đến bán điên rồi, mấy đem Ngưu Mao châm bắn về phía Lý Hổ, xoay người đánh về phía buồng trong, nàng ở trong phòng có giấu nhất kiện bảo kiếm, nàng không tin kia chờ thần binh còn không đối phó được này quái nhân. Đang lúc nàng phi thân tới cửa khi kia đại môn cư nhiên chính mình mở ra, bên trong thoát ra một cái mặc y phục dạ hành nhân, chẳng qua người này cùng chính mình phía trước truy cái kia phi tặc bóng dáng bất đồng, xem ra không giống như là cùng cá nhân, nhưng Lý Hổ nghĩ rằng, vẫn là chiếc họa thủy đông di tuyệt vời, đương trường kêu to. À, ta đã nói có tặc nhân đi vào thôi, lúc này ngươi tin đi. Nói xong, thân hình lùi đi qua, một quyền đánh ra kia hắc y nhân thân hình vừa chuyển, nhưng Lý Hổ tốc độ so với nàng nhanh hơn, tùy tay đó là một quyền oanh khứ. Góc truyện audio.com, chính là người nọ võ công cao tuyệt nhưng lại dễ dàng tránh thoát lâm phong quyền cước, Lý Hổ cảm thấy tức giận bất quá lại cố ý giấu giếm ra công phu chính là đơn giản quyền đầu tốc loạn đánh vừa thông suốt, tuy rằng này quyền cước thật sự không được tốt lắm, quả thực là sai lậu chồng chất, nhưng hắn quyền tốc kỳ mau, đối phương rõ ràng biết như thế nào phá giải, lại vô luận như thế nào cũng chảo không được kia cơ hội, chỉ có thể kham kham né qua chật vật đã cực. Kia mặc đồ đỏ lăng nữ tử thấy được hai người chiến đấu, bay nhanh lùi tiến buồng trong, nghe được bên ngoài còn có tiếng đánh nhau, rõ ràng trước phủ thêm nhất kiện áo khoác cầm một phen bảo kiếm, nàng kia phi thoát ra đến, vừa lúc nhìn thấy Lý Hổ cánh tay phải cánh tay nhận khơi màu, kia hắc y nhân khăn che mặt hoa khai, lộ ra hé ra nghi sân nghi hỉ mặt cười, nữ nhân này mái tóc phiêu giật như hoa lộ xinh đẹp mặt, mặt như trăng tròn ung dung hoa lệ kiều mị thái độ, hiện cho mặt mày, làn da thân thể mềm mại trơn mềm nhu nhuận, viên đại cơ hồ yếu liệt y mà ra, giơ tay nhấc chân đều có thể đưa tới nó một trận khẽ run, thon dài, càng thêm hiền thừa dịp nàng cao gầy dáng người, tràn ngập co giãn dụ hoặc lực. Theo dáng người cùng dung mạo đến xem, này nữ nhân phong vận vị 10 phần tiểu mỹ nhân, quả thực chính là trời sinh. Lý Hổ ngây dại, không thể tưởng được một chút chỉ thấy đến hai cái chẳng phân biệt được cao thấp tuyệt thế mỹ nhân. Vừa tắm rửa nữ tử không khỏi kinh hô một tiếng. Là ngươi, Lý Hổ dừng lại công kích trong lòng nghi hoặc như thế nào này người bịt mặt cũng là nữ. Lại nói, như thế nào, hai vị nguyên lai nhận thức, hai người không để ý tới hắn kia vừa tắm rửa nữ tử nói. Người như thế nào sẽ ở này? Mặc hắc y nữ tử nói, người là biết đến, đem này nọ giao ra đây. Tắm rửa nữ tử nở nụ cười, sư thì cũng là ngươi lợi hại, nơi này đã muốn là của ta bàn, ngươi cũng dám đuổi theo. Mặc hắc y nữ tử hừ lạnh một tiếng, vì cái gì không dám tới, ngươi cho rằng bằng thủ hạ của ngươi, có thể thương đến ta sao? Nói xong, tay phải năm ngón tay chém ra, ngũ căn tam tấp trưởng móng tay thân đi ra, kia tắm rửa nữ tử tay phải cầm kiếm đảo qua, một đạo kiếm cương huy bắn mà ra, hắc y nữ tử năm ngón tay liên tục run run, đúng là năm đạo chỉ kính bắn nhanh, cùng kiếm khí đánh vào cùng nhau, oanh một tiếng, khí lãng bốn phía, đem kia tắm rửa nữ tử áo khoác cao cao thổi bay. Lý Hổ thở dài, nói, ai thiếu chút nữa có năng lực thấy được. Nàng kia khí cực Lý Hổ không để ý tới, trong lòng lại ám run sợ, trước mắt hai nàng võ công cao, xa ra hắn dự kiến. Hai người kích đấu gian quyền cước này ra kiếm khí trường kình bốn phía, hai người đối oanh sinh ra dòng khí, như từng trận cuồng phong, quát Lý Hổ quần áo bay phất phới, kia sử dụng kiếm nữ tử kiếm khí bổ tới, nếu là hắc y nữ tử không đỡ mà tị, kiếm khí bổ vào vách tường, tường mặc thạch lạn, kiếm khí bổ vào cửa phòng tạc toái, vụn gỗ văng khắp nơi, mà hắc y nữ tử trường kình chỉ phong cũng phi thường người thường. Không đồng nhất khi, đã có một tòa núi giả bị này oanh thành toái cha, một viên thôn trấn trong viện cổ thụ cũng bị này chặn ngang đánh gãy, kia miệng vết thương nội, sợi vặn vẹo gãy, nếu thường nhân ai thượng một trường, tất ngũ tạng lục phủ tẫn toái mà chết. Góc truyện audio.com, lúc này hắc y nữ tử tay phải hai căn ngón tay kẹp lấy đối phương mũi kiếm, uốn éo, đem kia thanh kiếm loan thành cái nửa vòng tròn hình, ngón giữa bắn ra, đinh một tiếng, kiếm kia tiêm bắn trở về. Kia sử dụng kiếm nữ tử cầm kiếm không xong, thân hình liên tục lui về phía sau, hắc y nữ tử thừa cơ vọt tới trước, tay trái năm ngón tay tìm tòi, lợi chảo đâm vào đối phương, kia sử dụng kiếm nữ tử chỉ phải đem tiền nửa người ngửa ra sau tránh đi, ai ngờ hắc y nữ tử lại nhân cơ hội đến đây cái. Đáy biển mò kim, đùi phải tảo chung đối phương hạ bàn. Lý Hồ nghĩ rằng, chạm ổn không xong chủ yếu xem là có thể ở mặt mượn bao nhiêu lực, nếu không chỗ mượn lực thì phải là chỉ bằng thể trọng, này nữ tử nặng không quá 10 cân, trên thân ngửa ra sau, khó có thể mượn lực, mà kia hắc y nữ tử một cước sợ có thể đá bạo đại thạch, nếu là ta bị tào trung, sợ yếu té ngã. Chính là kia sử dụng kiếm nữ tử nhưng lại chưa bị tào trung, bởi vì nàng cư nhiên có thể ở tiền nửa người ngửa ra sau 90 độ giác tình hình hạ thi triển một cái lộn ngược ra sau, dược trên người nóc nhà. Hắc y nữ tử đang muốn đuổi theo, lại bị thứ nhất kiếm bức lui. Lý Hồ thấy thế, vỗ tay nói. Lợi hại, hai vị cô nương quả nhiên không hổ là nữ trung hào kiệt, một thân công phu xuất thần nhập hóa thật là làm tại hạ bội phục. Hắc y nữ tử hừ một tiếng, thiên hạ hào kiệt nhiều là khi danh đạo thế hạ người ta cũng không tiếc cùng chi nổi danh. Nói xong, ngẩng đầu hướng sử dụng kiếm nữ tử nói. Người rốt cuộc giao không giao ra đến, sư phó nàng lão nhân ra sư phó sinh khí, ngươi hẳn là biết nếu nàng tự mình xuống núi, chờ đợi của ngươi là cái gì hậu quả. Hồng lăng nữ tử cười nói. Sư phó nàng 30 năm một lần công kiếp đến, nơi đó có thời gian quản ta chờ nàng lão nhân ra xuất quan sau ta sẽ hướng nàng giải thích ta nghĩ sư phó như vậy đau ta, nhất định sẽ không trách của ta. Hắc y nữ tử thập phần cả giận nói, kia môn võ công hại người ích ta, ngươi được đến bất quá là không hoàn toàn, chỉ biết hại nhân hại mình. Hồng y nữ tử nói, chuyện của ta không cần ngươi quản, ta nói rồi chờ ta báo hoàn cừu sau ta sẽ hướng sư phó thỉnh tội. Hồng y nữ tử bỗng nhiên ném ra giống nhau này nọ, hắc y nữ tử lắp bắp kinh hãi, hắc y nữ tử động thân thể của nàng hình hướng tả một bên, ở bán dây nội hướng hữu nhoáng lên một cái, chân ngọc một chút, thân hình liền hướng tam cô nương phi lùi đi qua. Oanh, thật lớn nổ mạnh nhớ tới, mắt tràn ngập Lý Hồ nhất thời thất thần thế nhưng bị tạc bay đứng lên, toàn thân quần áo toàn bộ thoát phá tuy rằng chút không thương, nhưng là lại chật vật không thôi, chờ hắn sau khi lấy lại tinh thần, hai nữ nhân đều biến mất không thấy. Lý khí thế cực nhưng lúc này bốn phía tiệm gặp người thanh ồn ào, cầu tiếng kêu, tiếng người, đứa nhỏ tiếng khóc, nữ nhân hống đứa nhỏ thanh âm, tiếp theo lại có từng trận tiếng bước chân theo xa xa truyền đến, bốn phía lục tục có mấy chỗ ánh lửa sáng lên, mơ hồ gian, có thể thấy được trong thành có mấy cái cây đuốc ở di động, tưởng là tuần tra ban đêm binh lính cùng bộ đầu bộ khoái môn xuất động, càng làm Lý Hồ không thể tưởng được là trong đêm đen lại có hơn 10 đạo bóng đen ở mái nhà thượng lùi khởi, hoành dương trong thành khi nào hơn nhiều như vậy khinh công cao thủ. Lý Hồ lắc đầu, nương hắc ám chạy về Uy Sa tiêu cục. Góc truyện audio.com. Đến tiêu cục ngoại mấy trăm bước liền gặp nhất tiểu ảnh chạy quá, Lý Hồ ngẩn ra, vội vàng rớt ra đầu cháo, chạy tới ngăn lại. Yên nhi, người như thế nào đi ra? Người này đúng là Lâm Tử Yên, trên người nàng cũng thay đổi quần áo y phục dạ hành, chính kỳ quái nhìn Lý Hồ. Người như thế nào đã ở này? Lý Hồ nói, vừa rồi có tặc nhân thăm tiêu cục ta liền đuổi theo. Kia tạc nhân nhưng lại đi tới tiêu cục, Lâm Tử Yên lắp bắp kinh hãi, như thế nào, bắt đến sao? Không có, Lý Hồ nói, kia tạc nhân có cao thủ che giấu, may mắn không trộm cái gì vậy. Đúng rồi, người như thế nào cũng đi ra, Lâm Tử Yên nói, vừa rồi nghe được có người kêu chào phi tạc sư nương liền đuổi theo ta lo lắng. Lý Hồ nói, Yên Nhi, nếu ta không đoán sai, người sư nương hẳn là cho ngươi ở trong phòng ngốc đi. Lâm Tử Yên xèo xèo mô mô nói. Ngô, khả, nhưng là ta nghe được trong thành có nổ, như là sét đánh đường hỏa khí nổ mạnh, sợ sư nương có nguy hiểm, cho nên liền, Lý Hồ thầm nghĩ nguyên lai là sét đánh đường phích lịch hỏa đạn, cũng chính là tối nguyên thủy lựu đạn, khó trách uy lực như thế cường, lập tức lắc đầu. Yên nhi, ngươi, nhìn đến Lâm Tử Yên cúi đầu lo sợ bất an bộ dáng, bất giác trong lòng mềm nhũn, nói. Tốt lắm, sư nương không có nguy hiểm, ta vừa rồi xem qua, không phải cái gì sét đánh đường nhân, ngươi vẫn là trước theo ta trở về đi. Nhưng là, Lâm Tử Yên đang muốn nói cái gì, Lý Hổ lại nói. Vừa rồi kia nổ gác thành binh lính cùng trong nha môn bộ khoái đều bừng tỉnh, hiện tại đi ra ngoài nói không chừng sẽ bị lầm làm tặc nhân bắt lại, vẫn là đi về trước đi. Đi rồi hai bước Lý Hổ bỗng nhiên dừng lại cước bộ, nói. Yên Nhi, nếu ta nhớ không lầm tự ngươi ta quen biết tới nay, Yên Nhi chỉ có ở lần đầu tiên gặp mặt khi xưng ta vì phu quân, đi, sau liền không hề nghe qua, Lâm Tử Yên đột nhiên nhớ tới, Lý Hổ vẫn xưng nàng vì Yên Nhi, nàng nhưng vẫn xưng Lý Hổ vì ngươi, thật là đại bất kính, lúc này hoảng đứng lên, Lý Hổ mỉm cười nói. Đừng nóng vội, tướng công cũng không nói mất hứng, tướng công biết Yên Nhi luôn luôn tại trong lòng đem ta trở thành ngươi trượng phu, chính là ra mặt Nhi bạc, ngượng ngùng nói ra khẩu. Lâm Tử Yên quý nhiên cúi đầu, nói, Yên Nhi biết sai rồi. Lý Hổ nói, Yên Nhi chính là ra mặt mỏng, gì sai chi có. Lâm Tử Yên vội la lên, ta, sau, nhất định xưng tướng công làm tướng công. Nói xong, mặt lại là đỏ lên. Lý Hổ nghe được lời này nói được có điểm mâu thuẫn, trong lòng buồn cười, cũng không dám biểu lộ ra đến, chỉ nói. Ân, được rồi, vốn hôm nay buổi tối Yên Nhi không để ý chính mình nguy hiểm chạy loạn đi ra, làm cho tướng công lòng ta Lý một trận lo lắng nghĩ mà sợ, vốn phải đi về đánh đòn, bất quá Yên Nhi như vậy nhu thuận quên đi. Bất quá Yên Nhi ngươi cần phải nhớ rõ chính mình nói, ngày sau cùng tướng công ta nói chuyện phía trước tận lực trước kêu một tiếng tướng công ân. Lâm Tử Yên mắc cỡ đỏ mặt gật gật đầu, Lý Hổ vừa cười nói. Bất quá Yên Nhi không thích kêu tướng công cũng có thể kêu hôn nhẹ hảo lão công, phu quân, thân ái linh tinh, tướng công trong lòng cũng vui mừng. Lâm Tử Yên đại quẫn, chân tay luống cuống. Lúc này bốn phía ẩn ẩn gặp người thanh truyền đến, Lý Hổ liền cười, bán phủ bán ôm ôm nàng trở lại Uy Sa Tiêu cục đãi vào sương phòng, Lâm Tử Yên song mặt sớm hồng thấu đỉnh kiều diễm ướt át tâm nhi lại bùm bùm loạn khiêu. Khóc chuyện audio.com Tuy nói nàng cũng từng bị Lý Hổ ôm quá, nhưng lúc ấy là cùng kiếp phỉ tác chiến, nguy cơ thật mạnh, trong lòng tự vô khinh niệm. Mà giờ phút này đêm dài nhân tĩnh, hai người như thế thân mật bán ôm, hơi thở tướng nghe thấy, không khỏi làm cho nàng không nhĩ hồng tâm xích, toàn thân khí lực giống như cũng chưa, chích mềm tựa vào Lý Hổ trên người, bối rối không biết làm sao. Vào khuê phòng, giấu tới cửa, đem chị ôm đến bên giường buông, Lâm Tử Yên bỗng nhiên phát hiện trong phòng chỉ còn hai người, lại đang ngồi bên giường, thân thể mềm mại bất giác cứng ngắc đứng lên, hai tay lại khẩn trương cầm lấy Lý Hổ vạt áo không để. Mà Lý Hổ ôm ôn hương Nguyễn Ngọc được rồi một lát cảm thấy cũng là khinh nghiệm đốn sinh, bất giác tâm sinh trêu đùa ý, đem miệng tiến đến đối phương bên tai, thở nhẹ một hơi. Yên Nhi, ngươi làm sao vậy? Lâm Tử Yên chỉ cảm thấy bên tai nhất dương, thân mình lại nhuyễn đi xuống, hô hấp cũng dồn dập đứng lên, chích ấp a ấp úng nói. Không, không có gì. Lý Hổ cười nói, hay là Yên Nhi là sợ vi phu đem ngươi cấp. Ăn, a, Lâm Tử Yên lắp bắp kinh hãi, mạnh dẫy dụa na khai thân mình. Nhưng thấy Lý mắt hổ quang sáng quắc bất giác đỏ mặt cúi đầu chích lung tung nói. Không, không có, kia thanh âm thẳng mũi mũi còn thấp Lý Hổ cũng là nghe được nhân tiện nói. Không có, Nga Yên Nhi nói không có kia đó là không sợ định là hy vọng vi phu đem ngươi cấp. Cái kia lâu tốt lắm, vi phu cung kính không bằng tuân mệnh. Nói xong, đem chi nhẹ nhàng phóng nằm xuống. Lâm Tử Yên sợ tới mức dãy dụa ngồi dậy thối lui hai bước dựa vào đầu giường, cùng Lý Hổ cách xa nhau nhiều nhất bất quá hai thước xa, nàng nói. Tướng công, không, không được. Lý Hổ tiền nửa thân mình tiền di, đem hai người khoảng cách lạc gần một thước hô hấp gian, lẫn nhau có thể nghe, mỉm cười hỏi. Vì cái gì không được, người ta không phải vợ chồng sao? Lâm Tử Yên trong lòng khẩn trương vạn phần ấp a ấp úng nói. Ân, sư nương cũng sắp phải về đến đây, làm cho nàng xem đến không tốt. Cũng đối, Lý Hổ gật gật đầu, kia đến vi phu trong phòng cũng giống nhau, đến tướng công ôm ngươi đi qua. A, không, không cần. Lâm Tử Yên khẩn trương cầm lấy Lý Hổ ngực hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Lý Hổ hỏi, Nga, lại làm sao vậy? Tướng công, sư nương trở về, hội, sẽ tìm của ta. Lâm Tử Yên nói, hơn nữa Yên Nhi hy vọng đem chính mình hoàn bích thân, lưu đến động, đêm động phòng hoa trúc tái giao cho. Tướng công, nói xong, hé ra mặt đã sớm hồng bất thành bộ dáng, đầu thấp đi xuống. Sau một lúc lâu không thấy Lý Hổ ra tiếng, nghĩ đến hắn sinh khí, Lâm Tử Yên cảm thấy khẩn trương âm thầm lo lắng, nếu Lý Hổ thật sự cường đến làm sao bây giờ, có phải hay không cứ như vậy đem chính mình nữ nhi thân giao ra đi, nhưng là chính mình còn không có chuẩn bị tốt như vậy dễ dàng giao ra thân mình, liền không tiện bị hắn khinh thị. Nghĩ, trong lòng lại thấy ủy khuất, hai mắt bất giác hồng nhuận đứng lên. Nhà đầu ngốc làm sao vậy? Lâm Tử Yên nghe được ngẩng đầu, đã thấy Lý Hổ tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, chiều mến lấy tay đầu ngón tay quát một chút nàng kiều cử tiếu mũi. Hoảng cái gì tướng công đậu ngươi đùa, càng nhiều mời vào, Lâm Tử Yên đại quẫn, hờn dỗi không thuận theo chủy đánh Lý Hổ ngực. Người phá hư, tướng công xấu lắm, sẽ khi dễ Yên Nhi. Khóc chuyện audio.com Này phó tiểu nữ nhi tư thái xuất hiện, Lý Hổ nhìn trợn mắt há hốc mồm, một hồi lâu nhi mới nhịn xuống trong lòng rung động tựa tiếu phi tiếu nói. Yên Nhi là của ta hảo thê tử, tướng công không khi dễ ngươi khi dễ ai tới, nếu là tướng công đi khi dễ nữ hài tử khác sợ Yên Nhi muốn ăn giấm chua lâu. Ai hội ghen tỉ, sẽ không, Lý Hổ cười tay phải thực từ nhẹ nhàng quát một chút Lâm Tử Yên xinh đẹp mặt đỏ, nhìn thấy nàng gấp đến độ trong mắt đều thiếu chút nữa đỏ. Không khỏi trong lòng mềm nhũn, một cỗ nhu tình từ đáy lòng mà phát quả nhiên là lại liên lại yêu, không khỏi cường ức xúc động sợ chính mình thực hội nhịn không được.